Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, quấy rầy. Cáo từ. Nhị sư huynh cùng Sa lão tam liếc nhau, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Đại sư huynh, nhị sư huynh một đôi mắt to chừng trở thành đậu nành. Sư phụ, đại sư huynh là ai a? Đường Tam Táng, cái này hỏi một chút, thật đúng là bắt hắn cho đang hỏi. Đúng thế, đại sư huynh là ai a? Mình có mấy cái đồ đệ tới? 2, vẫn là 3. Thế nhưng, không có đại sư huynh lời nói. Lấy ở đâu nhị sư huynh cùng Sa lão tam? Mình điên rồi mới sẽ cho hai đồ đệ lấy ra 3 cái bài danh đi. Cho nên, bởi vậy suy đoán lời nói. Hẳn là có đại sư huynh. Chỉ là, vì cái gì tất cả mọi người tựa hồ cũng không có ấn tượng. Thậm chí, liền đại sư huynh là ai đều không nhớ rõ. Các ngươi đều không nhớ rõ đại sư huynh. Đường Tam Táng nhìn xem hai cái đồ đệ, lại nhìn xem nhà mình Bạch Long tỷ tỷ. Đối mặt Đường Tam Táng hỏi thăm ánh mắt, ba người đều nhẹ gật đầu. Bạch Long tỷ tỷ suy nghĩ một chút, đi đến Đường Tam Táng bên người. Người không phải có bạn Tây Du Ký sao? Trải qua này nhắc nhở, Đường Tam Táng mới muốn từ bản thân là có kịch bản nam nhân móc ra Tây Du Ký lật ra. Chương 1 liền là Thạch Hầu xuất thế. Sau đó tìm tiên hỏi. Đắc đạo trường sinh. Họa loạn địa phủ. Đại náo thiên cung. Ngũ hành sơn hạ 500 năm. Tây thiên trên đường khai trương đi. Nhẹ nhàng khép lại trong tay sách. Đường Tam Táng không tiếp tục sau này nhìn. Sự tình đã rất rõ. Hắn. Đường Tam Táng. Thật là có cái đại đồ đệ. Gọi Tôn Ngộ Không. Chính là thiên địa sinh ra tiên thiên thánh linh, trời sinh Thạch Hầu, căn cốt ngộ tính phi phàm. Như vậy, vấn đề tới, hắn đồ đệ đâu? Đi qua Đường Tam Táng nhắc nhở, nghe được Tôn Ngộ Không cái tên này về sau, nhị sư huynh cùng Sa lão tam vậy có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đúng nha, đại sư huynh đâu? Liên quan tới đại sư huynh ký ức cũng không có biến mất. Chỉ là tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình ẩn tàng. Cứ thế đại sư huynh đều biến mất lâu như vậy, bọn hắn vậy mà không ai phát hiện vấn đề. Vẫn là nhị sư huynh cảm giác tựa hồ thiếu chút cái gì. Sư đồ mấy người phát hiện mánh khóe, mới cảm giác được tựa hồ thiếu cái đại sư huynh. Mà khi Đường Tam Táng thật nói ra Tôn Ngộ Không cái tên này về sau, liên quan tới cái kia một đoạn bị che đậy ký ức lại về tới đám người trong óc. Đại sư huynh là lúc nào không thấy? Nhị sư huynh nhìn xem nhà mình sư phụ, lại nhìn xem Sa lão tam. Cái kia, nhị sư huynh, chúng ta lúc vào thành đợi là 5 người. 5 người? Nhị sư huynh bẻ mấy ngón tay số. Sư phụ, sư nương, đại sư huynh, Sa lão tam, 4 người, nhiều một cái. Khụ khụ. Bên cạnh tiểu hoàng đế sắc mặt cổ quái tằng hắng một cái. Đi qua nhắc nhở nhị sư huynh mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Hắn trộm người ta trái cây bị bắt về sau trong đội ngũ liền có thêm một cái tổ đội đồng đội. Cho nên, 5 cái kia vừa lúc a. Cho nên đại sư huynh là tại vào thành về sau mất tích. Sa lão tam, MMP, vì cái gì đột nhiên có loại mình cùng nhị sư huynh đổi kịch bản cảm giác. Nhị sư huynh, người thật giống như quên đi số chính ngươi. Nhị sư huynh, giống như, đúng vậy a, cho nên, đại sư huynh là tại vào thành trước liền mất tích. Đường Tam Táng nhíu nhíu mày, cẩn thận nhớ lại một cái. Tựa hồ, thật là dạng này, lúc vào thành đợi, trong lòng của hắn từng sinh ra trong nháy mắt cảm giác kỳ quái. Cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Chẳng qua là lúc đó suy nghĩ một chút không có phát hiện chỗ nào không đối địa phương. Cũng không có đi nghĩ sâu. Bây giờ nghĩ đến, cái kia không đối địa phương hẳn là nhà hắn đại thánh mất tích. Chỉ là tựa hồ có một loại lực lượng vô hình đem chuyện này làm giảm bớt. Làm nhạt đến bên người thiếu mất một người. Bọn hắn vậy mà cảm giác đến đương nhiên tình trạng. Cái này, cũng có chút đáng sợ. Nếu như là địch nhân lời nói. Hắn không biết đó là một loại cái gì cấp độ lực lượng. Cũng không biết, một lần nữa lời nói mình có không có năng lực đi ứng đối. Thậm chí, hiện tại việc cấp bách, hay là hiểu rõ nhà hắn đại thánh đến cùng đi nơi nào? Có phải hay không gặp nguy hiểm gì? Cho nên, sư phụ a, ân, sư phụ a, ngài có biết hay không nhà ta đại thánh mất đi? Ân, biết, biết, vậy ngài vì sao không sớm một chút nói cho ta biết a? Người đồ đệ mình mất đi còn để cho người khác nhắc nhở. Mất mặt hay không? Đường tam táng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Cái kia, ngài có biết hay không nhà ta đại thánh đi đâu? Không biết, đường tam táng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Còn có ngài không biết sự tình. Tô Lạc, mình nên biết tất cả mọi chuyện sao? Cái kia, ngài có biết hay không nhà ta đại thánh hiện tại có hay không nguy hiểm? Có cơ duyên a. A, nghe được là cơ duyên. Đường tam táng an tâm, gật gật đầu, cũng không có lại truy hỏi. Yên tâm đi, các người đại sư huynh không có việc gì. Chỉ là có chút tiểu cơ duyên, tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Hai đồ đệ hồ nghi nhìn xem đường tam táng, tựa hồ muốn nói. Người vừa mới còn không nhớ rõ mình có cái đại đồ đệ đâu. Cái này hội liền biết hắn không sao. Còn biết hắn đạt được cơ duyên gì? Khụ khụ tương đương, đường tam táng che miệng ho khan hai tiếng. Không nhìn đồ đệ hồ nghi ánh mắt. Ân, cứ như vậy, chúng ta hết thảy như cũ. Đến lúc đó chính hắn liền trở lại. Ngươi cho rằng hắn không muốn tìm a? Thế nhưng là nhà mình sư phụ mới nói không biết đi đâu. Hắn đi đâu mà tìm đây? Với lại loại kia có thể làm cho hắn cảm giác đến đương nhiên. Liền thiếu đi cá nhân đều không phát hiện lực lượng. Nếu quả thật không muốn để cho hắn tìm tới lời nói, hắn coi như tốn sức thủ đoạn cũng là phí công a. Giờ khắc này, đường tam táng lần nữa cảm thấy mình nhỏ yếu, bất lực, tựa hồ con đường phía trước cũng không có mình trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Trà được chưa? Hoàng Tuyền Thành trong phủ thành chủ, Cổ Huyền ngồi tại cổ mộc trên ghế dựa lớn. Nhìn đứng ở trước mặt Hàn Uyên chi chủ, ân, trong ánh mắt mang theo mấy điểm kính sợ. Hàn Uyên chi chủ gật đầu. Những người kia tung tích đều tìm được, tốt. Cổ Huyền từ trên ghế xoay người mà lên, dẫn đường. Ta ngược lại muốn xem là ai tự mình làm sự tình còn muốn cho chúng ta cho cõng nồi. Hàn Uyên chi chủ gật đầu, phía trước dẫn đường. Hai người một đường không coi ai ra gì đi ra phủ thành chủ, hướng về đường tam táng bọn người đặt chân địa phương đi đến. Hơn tháng trước, hai người dọc đường Hoàng Tiền Thành, nhìn thấy cái này hiếm thấy hùng thành, nhất thời hưng khởi liền đi đến. Lúc ấy đi đến trước cửa thành, nhìn thấy hai hàng khô lâu thủ vệ lúc còn do dự một chút. Chẳng qua là khi hai người đến gần, cái kia hai hàng khô lâu thủ vệ lại hoàn toàn như là bài trí bình thường. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Để cho hai người một đường nghênh ngang đi vào thành. Hai người một lần còn tưởng rằng cái này Hoàng Tuyền Thành nhiệt tình hiếu khách, cực kỳ hoan nghênh khách bên ngoài người đâu. Thế nhưng là, ai nghĩ đến, vừa mới tiến thành không lâu, liền nghe trong thành một vị nào đó thiên tôn gả nữ. Bế quan tu luyện hồi lâu Cổ Huyền nghĩ đến đi xem cái náo nhiệt. Thế nào biết náo nhiệt không nhìn được, lại bị người một đường chật vật truy sát. Bị truy lâu, Cổ Huyền gấp, mang theo Hàn Uyên chi chủ đánh trở về. Dù sao, nhà hắn hệ thống tích tích đánh người công năng còn thật là tốt dùng. Một đường giết tiến vào thiên tôn phủ. Một phen ép hỏi phía dưới Cổ Huyền mới biết được. Nguyên lai là có tên hỗn đản tiếp lăng phong thiên tôn ái nữ lăng tiết tú cầu. Lại tại ngày đại hôn đoạt hoàng tuyền làm ra trốn. Trực tiếp hối hôn, ái nữ bị lừa cưới. Lăng phong thiên tôn giận dữ toàn bộ hành trình lục soát. Không có thể tìm tới kẻ cầm đầu. Lại thông qua đủ loại dấu vết để lại tra được hai người bọn họ trên thân. Về phần để mắt tới bọn hắn nguyên nhân. Một là thật không may. Bọn hắn là trong khoảng thời gian này ngoại trừ đám người kia bên ngoài duy hai kẻ ngoại lai. Điểm thứ hai, cũng là trọng yếu nhất. Là bởi vì Lăng Phong Thiên Tôn phái người đi cửa thành hỏi thăm về sau đạt được hồi âm. Nói hai bọn họ tiến đến. Dùng là trước kia đám người kia giao lệ phí vào thành. lệ phí vào thành đều là người khác giao. Muốn nói không phải một đám, chỉ sợ không có mấy cái sẽ tin tưởng, mà tìm không thấy kẻ cầm đầu Lăng Phong Thiên Tôn. Chỉ có thể thanh lửa giận phát tiết đến bọn hắn hai cái này đồng bọn trên thân. Bởi vậy, Cổ Huyền cùng Hàn Uyên chi chủ hai người xem như nguy rồi tai bay vạ gió. Hơn hết, bọn hắn cái này tai bị cũng là không oán. Dù sao, ai bảo bọn hắn chiếm người ta tiện nghi, dùng đường tam táng mấy người đánh tới lệ phí vào thành đâu. Bất quá, Cổ Huyền lại không nghĩ như vậy. Hắn thấy, chính mình là bị người cho hố, êm đẹp vào thành chơi mấy ngày, kém chút bị người hố thanh mệnh nhét vào cái này. Hắn chịu không được cái này ủy khuất, nhất định phải thanh chàng tử tìm trở về. Kết quả là, Cổ Huyền mang theo Hàn Uyên chi chủ đánh xuống phủ thành chủ, phát động toàn thành lực lượng đi tìm đám người kia ẩn thân địa. Không biết là người đã kinh rời đi vẫn là giấu quá kín. Liên tiếp đi qua một tháng hắn vậy không có đạt được nửa điểm thực tư chất manh mối. Vốn chỉ muốn lại tìm mấy ngày còn tìm không thấy lời nói liền rời đi trước. Cái này chàng tử chờ lấy về sau lại tìm trở về. Lại không nghĩ vừa mới chuẩn bị từ bỏ. Bên này liền được đợi một tháng tin tức tốt. Quả nhiên là, trời không phụ người có lòng a. Vừa nghĩ vừa đi theo Hàn Uyên chi chủ đi tới. Không bao lâu, Hàn Uyên chi chủ bước chân đứng tại một tòa trước cửa tiểu viện. Đạo hữu, những người kia liền là ở chỗ này đặt chân. Hôm nay cái kia hòa thượng bại lộ tăm hơi. Chúng ta nhân tài phát hiện bọn hắn. Cổ Huyền gật gật đầu, vượt qua Hàn Uyên chi chủ, đi thẳng tới trước cửa. Đạo hữu, có muốn hay không ta giúp đỡ kêu cửa? Cổ Huyền lắc đầu, không cần, chúng ta là đến tìm lại mặt mũi, không phải tới làm khách. Nói xong, Cổ Huyền nhấc chân, oanh, môn, ấm vang vỡ vụn, lộ ra ngoài cửa Cổ Huyền cùng Hàn Uyên chi chủ hai người thân hình. Trong môn, trong viện, Đường Tam Táng sư đồ đang tò mò vây quanh ở Thạch Hạo bên người. Hỏi đến liên quan tới Hoàng Tuyền chuyển sinh công việc, một cái không chú ý, liền nghe đến ngoài cửa một tiếng vang thật lớn, nhà mình cánh cửa liền bay, quay đầu. Đám người liền thấy ngoài cửa Cổ Huyền cùng Hàn Uyên chi chủ bóng dáng. Tại Đường Tam Táng bọn người nhìn thấy ngoài cửa hai người đồng thời. Ngoài cửa hai người vậy thấy rõ người bên trong. Một cái đại hoa con. Ân, thấy không rõ sâu cạn. Hơn hết cảm giác hẳn là muốn so với chính mình lợi hại bên trên một chút. Ba cái thanh niên. Ân, vậy thấy không rõ sâu cạn. Nhưng cảm giác bên trên cùng cái kia đại hoa còn không sai biệt lắm bộ dáng. Một con lợn yêu, cái này nhìn ra, cùng mình cảnh giới xấp xỉ như nhau. Nếu quả thật động thủ lời nói mình hẳn là có thể hoàn ngược. Một cái tóc đỏ chòm râu dài, cái này vậy nhìn ra được, cảnh giới so với chính mình còn yếu một ít. Cái này, căn bản câu không lên tự mình động thủ hứng thú. Còn có cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, cho người ta cảm giác rất kỳ quái. À, bên kia còn có một người. Vậy mà kém chút cho không để ý đến. Nghĩ đến cũng là cao thủ. Lại để ta trước nhìn một chút hắn thực lực như thế nào. Ân, nhìn không thấu. Một chút nhìn qua vậy mà như cùng một phàm nhân bình thường. Chỉ là, ở loại địa phương này, làm sao có thể sẽ có phàm nhân tồn tại. Cho nên, đây cũng là một cái thực lực cao thâm mà chắc đến phản phát quy chân cảnh giới cao nhân. Cao đến mình liền nhìn thấy nó một góc của băng sơn tư cách đều không có. Ngọa tào, cái này mẹ nó đến cùng là một đám người nào a? Có thực lực này lời nói, chỉ là một cái Lăng Phong Thiên Tôn có thể đem các ngươi đuổi tới chỗ giấu. Lăng Phong Thiên Tôn có sâu như vậy lời nói còn sẽ bị mình cho đánh thành như thế. Ngay tại Cổ Huyền nội tâm lộn xộn thời điểm, trong viện người đều đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Vị này, đạo hữu, có gì muốn làm? Đường Tam Táng bóp bóp nắm tay. Chính tâm bên trong khó chịu đâu? Liền có người tới cửa kiếm chuyện sao? Lại nói, tới cửa kiếm chuyện loại sự tình này, không từ trước đến nay đều là hắn sở trường tuyệt chiêu mà. Loại này bị người đánh đến tận cửa đến tình huống, còn thật là lần đầu gặp được đâu a. Nghĩ tới đây, Đường Tam Táng trong lòng nhịn không được còn có chút tiểu kích động đâu. Cổ Huyền, nhìn xem siết quả đấm hướng mình đi tới Đường Tam Táng. Cổ Huyền vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Đây là, hòa thượng, không phải nói người xuất gia lòng dạ từ bi, đều cực kỳ Phật tính sao? Làm sao ra hỏa này một bộ bạo lực cuồng bộ dáng? Còn bóp nắm đấm, ngọa tào, đến đây, hắn không phải là muốn đánh ta đi. Không có việc gì, không sợ, ta có Tích Tích đánh người. Chỉ cần hắn không phải đại đạo chí tôn đều có thể xong. Ân, các loại, vì cảm giác gì ra hỏa này trên thân khí thế? Cùng mình trước đó trang bức sử dụng Tích Tích đánh người lúc vị kia chí tôn như vậy gần. Hẳn là, hắn là một cái chí tôn. Lại nhìn những người khác, Cổ Huyền đột nhiên phát hiện, cùng cái này hòa thượng khí tức gần. Trong vườn này liền có 4 cái, lại nhìn cái mới nhìn qua kia bình thường. Toàn thân cao thấp không có nửa điểm khí thế tiết lộ ra ngoài. Cả người như cùng một người bình thường như thế ra hòa. 4 người này, mình nhiều ít còn có thể nhìn ra chút gì. Cái này thế nhưng là một điểm sâu cạn cũng nhìn không ra a. Cho nên nói, đây là một cái còn mạnh hơn chí tôn biến thái. Nghĩ tới đây, Cổ Huyền vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Cái kia, nếu như ta muốn nói, ta là đi nhầm cửa. Các ngươi tin không? Đường Tam Táng, đám người, ngươi, xác định không phải đến đùa bước. Khí thế hùng hổ tìm tới cửa đến. Một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, còn trực tiếp phá cửa mà vào. Kết quả môn vừa phá, ngươi liền sợ thành dạng này. Đường Tam Táng giống như cười không phải cười nhìn lấy Cổ Huyền. Thanh âm bình thản, một đôi nắm đấm lại bóp rung động đùng đùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Huyền, ta đột nhiên nhớ tới lúc ra cửa đợi nồi bên trên còn hầm lấy gà mái canh đâu. Liền không quấy rầy các vị. Quấy rầy, cáo từ, chắp tay, quay người, Cổ Huyền trực tiếp nhanh chân liền chạy. Ha ha, Đường Tam Táng lạnh lùng một cười. Đến đều tới, làm gì như vậy vội vã đi. Lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Cổ Huyền đột nhiên cảm giác mình thân thể nhận lấy một loại nào đó giam cầm. Lại khó động mảy may. Không bằng, trở về tâm sự, thân thể, không bị khống chế rút lui. Một mực thối lui đến trong viện, thối lui đến Đường Tam Táng trước người. Nhấc tay vồ một cái. Còn tại mộng bức Hàn Uyên chi chủ như là con gà con tử bình thường bị nắm ở trong tay lôi kéo tiến. Vào tiểu viện, Đường Tam Táng vung tay lên. Vỡ vụn đại môn mảnh vụn bay tán loạn. Trên không trung gây dựng lại thành 2 phiến mới môn. Oanh, đại môn một lần nữa khép kín. Đem tiểu viện cùng ngoại giới một lần nữa chia cắt trở thành 2 thế giới. Phòng cho thuê, môn hỏng, phải bồi thường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.